Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, hạnh phúc, chương 60, hạnh phúc rất ngon miệng mỹ thực. Khương Tiểu Nhu có chút ngẩn người, nàng xem thấy Dịch Vân, trong đêm tối, ánh mắt của nàng sáng lóng lánh đấy. Nàng cảm thấy buổi tối hôm nay đây hết thảy, hình như là mộng a. Tiểu Nhu tỷ, người đợi đấy ăn là được rồi, Dịch Vân thần sắc chăm chú. Hắn cả đời này đã làm không biết bao nhiêu lần đồ ăn. Nhưng là từ không có cái nào một lần nấu cơm, hắn như hôm nay như vậy chăm chú. Dịch Vân từ Tô lão đầu chỗ đó, đã tới rồi chọn bộ nấu nướng công cụ cùng đồ gia vị. Thậm chí ngay cả cái kia năm xưa rượu ngon đều muốn đã đến một ít. Đầy đủ hắn đem tài nấu nướng của mình triển khai đến phát huy tác dụng vô cùng rồi. Cái nồi thêm vào nước, xử lý nguyên liệu nấu ăn, cắt thịt, gia vị, điều nước, tưới súp, qua dầu, nguyên một đám trình tự. Dịch Vân xử lý được cẩn thận tỉ mỉ. Hơn nữa hắn duy nhất một lần làm vài món thức ăn. Cái này đồ ăn nấu. Kế tiếp đồ ăn hắn đã đang chuẩn bị rồi. Thái thịt thớt, chính là một đoạn rửa sạch thớt gỗ. Dao tự nhiên cũng là tới tự ở Tô lão đầu. Luyện thể viên mãn về sau. Dịch Vân thực lực tăng mạnh. Kỹ thuật sát rau quả thực là xuất thần nhập hóa. Cắt ra đến nguyên liệu nấu ăn có thể mỏng như cánh ve. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Ở một bên, nhờ ánh lửa thấy rõ Dịch Vân kỹ thuật sát rau, Khương Tiểu Nhu đã trợn mắt há mồm ni đệ đệ vậy. Mà đã trở nên lợi hại như vậy. Vì để cho Khương Tiểu Nhu ăn một bữa tốt, Dịch Vân làm nhiều cái trình tự phức tạp chuyên môn. Những đồ ăn này coi như là trên địa cầu thời điểm. Dịch Vân cũng muốn cẩn thận một chút, dù sao trình tự nhiều. Dịch Vân cũng không phải chuyên nghiệp đầu bếp. Không cẩn thận liền dễ dàng làm sai một hai bước, vậy không hoàn mỹ rồi. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân thành tựu kinh mạch cảnh về sau. Trong óc kinh mạch quán thông, năng lượng chạy suốt thiên linh. Dịch Vân cảm giác tư duy nhạy cảm rất nhiều. Dù là hai ba cái đồ ăn cùng một chỗ làm, hắn mỗi một bước cũng thuận buồm xuôi gió. Sẽ không ra sai, một cái đồ ăn đã làm xong, thịnh đi ra. Cái khác đồ ăn lập tức nhập nồi, hết thảy làm lên đến nước chảy mây trôi, mà Khương Tiểu Nhu hoàn toàn ngây dại, cái kia xông vào mũi mùi thơm, làm cho người ta miệng ăn đại động. Khương Tiểu Nhu bình thường thịt muối cũng không trông thấy mấy khối. Nào có cơ hội nhìn thấy như vậy đỉnh cấp mỹ thực. Dịch Vân làm được thứ đồ vật, dùng nguyên liệu nấu ăn đều là các loại tốt nhất hoang thú thịt. Dùng Tô lão đầu thân phận cùng tham ăn bản tính, không phải hoang thú thịt, hắn rất ít tồn trữ đấy. Hơn nữa coi như là hoang thú thịt, hắn còn muốn chọn lựa hương vị tuyệt hảo cái kia một loại. Hơn nữa Tô lão đầu lưu lại các loại đồ gia vị, cũng là giá trị xa xỉ cực phẩm, cho nên hôm nay, Dịch Vân tại trước đó chưa từng có đưa vào bên dưới. Liên tục vượt xa người thường triển khai. Từng đạo cực phẩm thức ăn bị hắn nấu đi ra. Khương Tiểu Nhu nhìn xem bầy đầy thớt gỗ mỹ vị món ngon. Cảm thấy như là giống như nằm mơ. Đây hết thảy có thật không vậy? Ngay tại vừa mới, nàng vẫn còn vì tương lai sinh hoạt cùng lương thực phát sầu. Nhưng là bây giờ, nàng lại đối mặt như vậy một bàn mỹ thực. Cái này thật sự là đệ đệ làm được sao? Thực chính là mình có thể cái ăn vật. Tiểu Nhu tỷ. Nhanh ăn đi, gió núi lạnh, không ăn liền nguội. Dịch Vân cầm lấy một chén như thủy tinh giống nhau sáng long lanh trưng thịt. Cái này gọi là bún thịt, Tiểu Nhu thì ngươi nếm thử trên địa cầu. Dùng bình thường thịt ba chỉ làm bún thịt đã hương vị ngon miệng rồi. Hiện tại dùng hoang thú thịt trưng đi ra bún thịt, cái kia càng là nhất tuyệt. Dịch Vân gắp một khối bún thịt, đưa đến Khương Tiểu Nhu bên miệng. Cho tới bây giờ đều là nàng cho ăn Dịch Vân đồ ăn. Hôm nay bị Dịch Vân như vậy cho ăn bún thịt, Khương Tiểu Nhu có chút không thói quen, mặt nàng hơi đỏ lên, mở ra cái miệng nhỏ nhắn ăn một cái, chỉ cảm thấy cái kia thịt cửa vào tức hóa, hương nồng ngon miệng, lại nửa điểm cũng không đầy mỡ, ngược lại có cỗ nhàn nhạt mùi gạo thơm, làm cho người ta dư vị vô cùng. Khương Tiểu Nhu thật sự không thể tin được. trên cái thế giới này, còn có ăn ngon như vậy đồ vật. Trường Kỳ chịu đói người, ăn một chén canh mì sợi đều cảm giác là nhân gian tuyệt vị rồi. Huống chi là hiện tại loại này, dù là thả trên địa cầu cũng là cực phẩm mỹ thực hoang thú bún thịt. Khương Tiểu Nhu đầu cảm thấy đầu lưỡi của mình đều nhanh sẽ không động đậy. Quá tốt ăn, loại này hương vị, nàng đừng nói không có hưởng qua, không hề nghĩ ngợi qua. Khi còn bé, Khương Tiểu Nhu cũng là gia cảnh giàu có và đông đúc. Thế nhưng là khi đó Khương Tiểu Nhu dù sao 5 tuổi nhỏ. Đối với đồ ăn gì gì đó, còn dừng lại tại đối với điểm tâm, đường hoàn cảm thấy hứng thú tuổi, ở đâu chịu qua đói, nơi nào sẽ nghĩ tới, những cá này, thịt sẽ ăn ngon như vậy, thịt kho tàu, gà hấp muối, bạch trước rau cỏ, thú cốt rau dại súp, Dịch Vân giống nhau giới thiệu mình làm ra đến thức ăn. Lúc ấy Tô lão đầu lưu lại đồ ăn, cũng có một điểm rau cỏ. Bị Dịch Vân cũng lấy ra đuổi việc, ăn mặn tố phối hợp, hoa hạ truyền thống mỹ thực, dùng những dị giới này nguyên liệu nấu ăn làm ra, hương vị nâng cao một bước, liền Dịch Vân cái này bắt bẻ kẻ tham ăn, cũng hiểu được thập phần hoàn mỹ. Khương Tiểu Nhu ăn được đầu lưỡi đều nhanh nuốt mất, ăn như vậy đồ ăn quả thực cùng nằm mơ giống nhau. Hơn nữa những đồ ăn này, ăn vào bụng trong liền diễn sinh ra một cỗ nhiệt lưu. Chảy khắp toàn thân, không nói ra được thoải mái. Cái này tự nhiên là hoang thú thịt đối với thân thể cải tạo. Hoang thú thịt thế nhưng là đại hoang bộ tộc dân nghèo rất khó ăn vào đồ vật. Nếu như có thể mỗi ngày ăn hoang thú thịt, tất nhiên thân thể cường tráng, bách bệnh khó xâm, cho dù là Tô lão đầu lưu lại những rau cỏ kia. Cũng đều là đối với thân thể có các loại chỗ tốt thực vật. Không phải bình thường người tham ăn đến đấy. Hai tỷ muội quá nhanh cắn ăn, ước chừng một khắc đồng hồ, thớt gỗ bên trên mỹ thực, đã bị gió cuốn mây tan quét hết. Rất khó tưởng tượng, vừa mới còn đến bước đường cùng, lại đói lại lạnh, cảm giác trong nội tâm tràn ngập tuyệt vọng Khương Tiểu Nhu. Chẳng qua là ngắn như vậy ngắn thì công phu, liền ăn đủ no no bụng đấy. Hơn nữa tại đồ ăn năng lượng thoải mái bên dưới. Nàng toàn thân đều ấm ấm áp áp đấy. Chỉ có chính thức trải qua đói khát, mới biết được có mỹ thực là một kiện cỡ nào chuyện hạnh phúc. Thời điểm này, Dịch Vân đã bắt đầu tu kiến nhà trên cây. Luyện thể viên mãn về sau, Dịch Vân khí lực rất lớn. Kiến tạo một cái đơn giản nhà trên cây không đáng kể. Vân Nhi, những thiên này đến cùng xảy ra chuyện gì? Khương Tiểu Nhu nhìn xem Dịch Vân mang thượng mang hạ. Trong nội tâm như trước cảm giác tựa như ảo mộng, vừa rồi ngắn ngủn một canh giờ chuyện đã xảy ra thật bất khả tư nghị. Ân, ta gặp một cái họ Tô vô lương lão đầu, hắn nhìn ta cốt cách kỳ lạ, liền chỉ điểm ta thoáng một phát, cho ta một điểm chỗ tốt, đại khái có bộ dáng như vậy rồi. Tiểu Nhu tỷ, người an tâm a, ta đã cùng trước kia bất đồng, ngày sau. Cuộc sống của chúng ta chỉ biết càng ngày càng tốt, nhà gỗ xây dựng đi lên. Nhưng mà trong núi rét lạnh, ẩm ướt vừa nặng, tại nhà gỗ trong ngủ, không khỏi quá lạnh một chút. Tuy rằng phụ cận có đống lửa lại ấm áp, cũng muốn không ngừng chăm sóc lấy. Không có khả năng thiêu một đêm, bọn hắn hay vẫn là sẽ lạnh, chứng kiến Khương Tiểu Nhu thỉnh thoảng trà sát cái tai. Dịch Vân mỉm cười. Rơi xuống nhà trên cây, không lâu về sau, hắn đem xích lân thú đầu thú lấy ra rồi, xích lân thú trong cơ thể ẩn chứa phong phú hỏa hệ năng lượng. Cái này đầu thú đặt ở nhà trên cây bên trong, giống như là một cái tiểu bếp lò, rất nhanh nhà trên cây liền ấm áp như xuân. Một đêm này, Dịch Vân mang đến kinh ngạc nhiều lắm, Khương Tiểu Nhu dứt khoát cũng không hỏi. Nàng nằm ở nhà trên cây đơn sơ trên ván gỗ, lại cảm thấy nàng cả đời này bất cứ lúc nào, đều không có như hôm nay như vậy an tâm qua, ăn no, uống đã, ấm áp ra, còn có Dịch Vân tại bên người, trên cái thế giới này, còn có cái gì so với đây càng hạnh phúc đâu. Vân Nhi, ta phải sợ đây hết thảy đều là mộng a. Khương Tiểu Nhu cảm giác đây hết thảy đều đặc biệt không chân thực. Nàng thậm chí không dám ngủ, sợ hãi nàng vừa nhắm mắt lại con ngươi, lại mở ra, nàng lại sẽ trở lại cái kia lạnh như băng phòng, đối mặt cái kia trống rỗng ra, còn có cái kia dơ bẩn cứt trâu, thậm chí đạt được Dịch Vân đã bệnh chết tin dữ. Không phải là mộng, tỷ tỷ ngươi ngủ đi, ta trông coi ngươi. Dịch Vân ngồi tại tấm ván gỗ giường bên cạnh, nắm Khương Tiểu Nhu tay, cảm thụ được Dịch Vân trong lòng bàn tay ấm áp, Khương Tiểu Nhu càng an lòng, cái này ấm ấm áp áp cảm giác, làm cho nàng bối rối đột kích, nàng không bỏ được ngủ, nhưng thời gian dần qua, nàng hay vẫn là bất chi bất giác ngủ rồi. Ngày hôm nay, nàng vốn là biết được Dịch Vân đã chết tin tức, lại là bị thôn dân vây công, cả ngày hãi hùng khiếp vía, nỗi lòng thay đổi rất nhanh, đã sớm mệt muốn chết rồi. Khương Tiểu Nhu tiến vào mộng đẹp, khóe miệng của nàng, nổi lên một tia hạnh phúc mỉm cười. Hết chương.